60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé ngoan niếp đã có thể tự làm được nhiều việc, chỉ cần cô bé vẫn muốn dựa vào bà ngoại thì bà đã cảm thấy hạnh phúc rồi nhơ. Vừa nãy em gái có nói chuyện phải không? Tô Tử Lễ kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, anh cũng nghe thấy, em gái đã biết nói. Tô Tử Nghĩa hào hứng gật đầu. Tô Tử An nói thêm, em gái đang bảo bà đút cho ăn kìa. Tô Cẩm Thụy cảm thán, wow, em gái giỏi quá, thật là thông minh. Tô Lão Thái, sau khi đã chứng kiến Cửu Nhi nói chuyện từ sáng, giờ đã giữ được sự bình tĩnh. Bà tiếp tục vui vẻ đút cháo cho Cửu Nhi, còn Cửu Nhi thì cũng ăn rất vui. Dù chỉ là một chút thịt vụn, nhưng cô bé tin rằng ngày được ăn thịt thỏa thích sẽ không còn xa nữa. Tô Tử An và Tô Cẩm Thụy đứng nhìn mà chảy nước miếng. Đừng lo, khi nào ngừng cho bú, bà sẽ hầm thịt cho các con ăn, những miếng thịt to. Tô Lão Thái vừa nhìn mấy đứa trẻ, vừa nói. Nghe vậy, cả lũ mặt mày rạng rỡ, hớn hở nhảy lên vì sung sướng. Tô Tử An reo lên, bà là tuyệt nhất trên đời này. Tô Cẩm Duệ cũng không kém. Khi con lớn, con sẽ hầm thật nhiều thịt cho bà, toàn là những miếng to. Tô Lão Thái cười mỉm mắt, được rồi, bà sẽ chờ, đừng để đến lúc răng bà rụng hết mà vẫn chưa được ăn miếng thịt nào của các con. Tô Cửu đang ăn cháo, thoáng nhìn qua hàm răng của Tô Lão Thái. Có cô bé ở đây, ít nhất bà sẽ không mất chiếc răng nào trước khi 60 tuổi, hơn nữa còn ăn ngon nữa. Tô Lão Thái nhìn mấy đứa trẻ nghịch ngợm, ánh mắt bà lại dịu dàng hướng về phía Cửu Nhi. Không biết liệu những đứa trẻ này có thực hiện lời hứa khi lớn lên không? Nhưng hôm nay, bà đã được thưởng thức miếng thịt do Cửu Nhi tặng, bà nhớ đến con chuột tre hôm trước, có lẽ cũng là do Cửu Nhi mà bọn họ mới bắt được. Cửu Nhi chính là phúc lớn của gia đình họ Tô, nghĩ đến những con lợn trong sân sau và vườn rau tốt tươi, Tô Lão Thái càng cảm thấy thương yêu Cửu Nhi hơn. Bà không biết gia đình mình đã tích đức bao nhiêu đời mà có được đứa cháu ngoan như vậy. Bà tự nhủ, Cửu Nhi là cuộc sống của bà. Ai dám động đến cô bé, bà sẽ không để yên. Khi Tô Hữu Điền đến trấn trên, trời đã sáng hẳn. Ông đi qua con phố chính, quẹo vào một con hẻm nhỏ, đi đến cuối hẻm, rẽ phải, trước mặt hiện ra một ngôi nhà nhỏ bằng gạch xanh. Ông vừa định gõ cửa thì cửa viện từ bên trong mở ra. Đường Mỹ Vân cùng chồng vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi làm, bất ngờ nhìn thấy Tô Hữu Điền, cả hai đều ngạc nhiên. Cha! Sao hôm nay cha đến sớm vậy? Tô Hướng Nam hỏi, trên mặt lộ rõ sự bất ngờ. Thấy ông mang theo một giỏ đầy rau, Đường Mỹ Vân và Tô Hướng Nam vội vàng ra giúp. Mùa hè rau không để lâu được, giỏ rau lớn như vậy, 2-3 ngày không thể ăn hết. Đường Mỹ Vân lập tức tính toán, một phần để nhà ăn, một phần mang đi biếu, tiện thể đổi lấy những thứ có ích. Trước đây, cha chồng chỉ mang rau đến sau giờ làm, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Vốn đang lo lắng về việc đi làm muộn, nhưng khi nhìn thấy giỏ rau tươi ngon, Đường Mỹ Vân lập tức thấy yên tâm hơn. Trễ chút cũng không sao, với những rau củ này, dù có bỏ lỡ việc hôm nay, cô cũng không lo. Cách chương.